Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, vì sao muốn chia rẽ chúng ta? 1/3. Việt Châu Học viện âm nhạc là Hoa Hạ xếp hạng thứ 5 âm nhạc đại học. Ra không ít nổi danh ca sĩ. Vào lúc này, trong học viện phảng phất ăn Tết bình thường náo nhiệt lên. Ở số 3 sân vận động, rất nhiều ăn mặc màu đen cùng màu đỏ giao nhau đồng phục làm việc nhân viên đang ở dựng sân bãi. Bọn họ trước ngực cùng trên lưng đều ấn có ta nhất hip hop chữ. Do Tranh Mạch âm nhạc cùng Thịnh Hành video chủ sự, ta nhất hip hop sắp chính thức khởi động. Lưỡng Ngạn tam địa các đường lòng đất hip hop tiền thủ đang ở hội tụ nơi này. Tiến vào tháng 12, đường xương sự tình càng nhiều. Một mặt khảo nghiên tiến vào đếm ngược. Mặt khác, tháng này đại sự đặc biệt nhiều. Tỷ như gần ở trước mắt, ta nhất hip hop chính thức khởi động. Hắn hiện tại một rảnh rỗi, liền đem mình nhốt ở trong phòng đọc sách. Đường Quả Nhi bị ba ba mụ mụ rơi xuống lệnh cấm. Không cho phép tìm ca ca chơi. Cũng không cho phép hướng hắn hỏi cái này hỏi cái kia hỏi cái không xong. Liền ngay cả bài tập ở nhà đều là Đường Tam Kiếm hoặc là Hoàng Tương Ninh giáo dục. Học giỏi khó a, tiểu hài tử cái ót đau. Đường Quả Nhi làm bài tập làm thật tốt. Đột nhiên nằm nhoài trên bàn sách nhỏ chơi xấu. Nàng không muốn làm bài tập rồi. Mẹ, ta có thể đi tìm Tiểu Xương sao? Để hắn dạy ta làm bài tập. Hoàng Tương Ninh, mẹ nhìn, Đường Quả Nhi đem sách bài tập ẩn đi. Nói, mẹ, bài tập thật là khó. Người đừng xem, vẫn là cho Tiểu Xương xem đi. Hoàng Tương Ninh biết Tiểu Gia Hỏa làm bài tập là giả. Mục đích thực sự là tìm Tiểu Xương chơi. Cái kia Đường Quả Nhi nghỉ ngơi một chút đi. Sau 10 phút chúng ta lại làm bài tập có được hay không? Đường Quả Nhi dứt khoát lắc đầu. Không được. Ta muốn tìm Tiểu Xương chơi. Hoàng Tương Ninh bất đắc dĩ. Mẹ chơi với ngươi. Chúng ta không nên quấy rầy ca ca. Đường Quả Nhi. Mẹ. Ngươi vì sao muốn chia rẽ ta cùng Tiểu Xương? Ngươi là trong TV quái mẹ chồng sao? Hoàng Tương Ninh. O. D. Su cái gì? Quái mẹ chồng. Đúng. Quái mẹ chồng. Ở Đường Quả Nhi trong nhận thức. Quái mẹ chồng thường thường chia rẽ nam hài cùng nữ hài. Vì không làm quái mẹ chồng, Hoàng Tương Ninh cho phép Đường Quả Nhi đi xem Tiểu Xương. Thế nhưng không thể nói chuyện, không thể vào thư phòng, không thể quấy nhiễu. Đường Quả Nhi rất không vừa ý. Cái này gọi là tiểu hài tử thấy thế nào mà? Hoàng Tương Ninh lén lén nhìn, người nếu là không muốn xem lời nói, vậy thì thôi nha, muốn xem tương đương. Tiểu Chư Chư lập tức từ trước bàn đọc sách xuống. Gì ra gì dầm, điều này cũng không có thể, vậy cũng không thể. Tiểu hài tử thật dễ ức hiếp a. Cúi đầu ủ rũ dáng vẻ. Nhưng vừa rời đi Hoàng Tương Ninh tầm mắt. Lập tức sinh long hoạt hổ. Như một làn khói mang theo Bạch Tinh Tinh nhảy hướng về phía Đường Xương thư phòng. Cửa không khóa khép. Đường Quả Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Nằm nhoài cửa men theo trên đi đến nhìn xung quanh. Tiểu Xương dĩ nhiên thật đang đọc sách hai. Đường Quả Nhi con mắt quay tít, nghĩ thầm có muốn hay không làm ra điểm tiếng vang để Tiểu Xương chú ý tới Tiểu Khả Ái. Sau đó mời Tiểu Khả Ái đi vào ngồi một chút, cho điểm kẹo ăn, còn cùng nàng tán gẫu, cùng nàng chơi. Thế nhưng nghĩ đến mụ mụ vừa mới nói lời nói, không thể quấy nhiễu Tiểu Xương kiểm tra. Hơn nữa Tiểu Xương thật giống dáng dấp rất chăm chú. Ai tương đương bé ở cạnh cửa trên duỗi đầu nhìn một lúc. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, bước tiểu toái bộ trở lại mụ mụ bên người. Mẹ, ta không có quấy rầy Tiểu Xương. Hoàng Tương Ninh sờ sờ đầu nhỏ của nàng, khích lệ nàng thật hiểu chuyện. Đường Quả Nhi, mẹ, Tiểu Xương thật đang đọc sách hay? Hắn tại sao có thể ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích? Cái mông không đau sao? Còn có nha mụ mụ, Tiểu Xương học tập không phải tốt kém cỏi sao? Làm sao còn đọc sách a? Nhìn nhiều hữu dụng không? Ai nha, lão Đường gia tiểu khuê nữ liền yêu thích nói thật, quái khiến người ta thẹn thùng. Cũng may Đường Xương không ở nơi này. Tiểu Xương cũng xem xong, cái kia có phải là nên làm bài tập? không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình a. Dùng đường quả nhi lại nói, nàng vừa nãy ngoan ngoãn ngồi hơn một giờ, tiểu thí thí đau lắm, không thể ngồi nữa, đến đứng, đi một chút, khắp nơi đi dạo, hoạt động một chút. Cái gọi là hoạt động một chút, là toàn phương vị, không chỉ có là chỉ tay cùng chân, còn bao gồm miệng nhỏ, đầu lưỡi, tiểu hàm răng, cũng chính là tục xưng ăn. Cái này không cần Hoàng Tương Ninh thu xếp, cũng không cần Hoàng Tương Ninh tiêu pha. Tiểu Chư Chư giấu không ít qua mùa đông đồ ăn vặt. Lúc này muốn phát huy tác dụng, từ thư phòng trong một góc khác một trận tất tất tốt tốt. Móc ra hai bao đậu đậu đường. Nhìn ra Hoàng Tương Ninh đặc biệt sửng sốt. Phải biết, đây chính là đường tam kiếm thư phòng. Tiểu Chư Chư lại dám ở hổ lớn ngay dưới mắt giấu đồ ăn vặt. Hì hì tương đương mụ mụ, cho ngươi ăn một bao đậu đậu đường. Không cần nói cho ba ba nha tương đương có được hay không? Tiểu Chư Chư thu mua Hoàng Tương Ninh. Hoàng Tương Ninh gật đầu bảo đảm. Liền cho là hai mẹ con bí mật nhỏ đi. Cho tới đậu đậu đường. Đó là thật lấy đi ăn. Tiểu Chư Chư có chút há hốc mồm. Mụ mụ làm sao thật ăn? Người lớn không phải sẽ khen nàng hiểu chuyện sau đó trả lại nàng à? Hoàng Tương Ninh thấy nàng đau lòng dáng vẻ. Nói rằng, nếu như ngươi không muốn mụ mụ ăn, liền không muốn cho. Nếu cho cái kia mụ mụ liền thật ăn. Rất nhiều lúc, tiểu hài tử biết người lớn không sẽ cam lòng ăn bọn họ đồ ăn vặt. Thế là vì thu được người lớn khích lệ, cố ý đem đồ ăn vặt đệ cho bọn họ. Như vậy đã thu được tán thưởng, lại không tổn thất cái gì. Đồ ăn vặt cuối cùng vẫn là sẽ còn cho bọn họ. Hoàng Tương Ninh liền không cùng đường quả nhi dùng bài này. Ở nàng nơi này vĩnh viễn là đến thật. Đáp ứng rồi, dù cho là tiểu hài tử, cái kia cũng muốn làm đến. Nếu như không phải cam tâm tình nguyện, liền không muốn hứa hẹn không muốn làm. Không có, mụ mụ ăn, tiểu bảo bảo có. Đường quả nhi liền vội vàng lắc đầu, biểu thị nàng là thành tâm thực lòng cho mụ mụ ăn. Chỉ là theo thói quen thịt đau mà thôi. Ăn xong một bao đậu đậu đường, đường quả nhi đứng ở trước bàn sách nhỏ bắt đầu vẽ vời. Trải qua nàng cùng ông ngoại một tháng nỗ lực, cả vườn rau xanh thành tinh, đã cơ bản hoàn thành rồi. Chỉ còn dư lại tu bổ tình tiết, tiến một bước hoàn thiện công tác. Bất quá lần này đường quả nhi họa không phải sách tranh này, mà là một cái thẻ, là vì nàng sắp đến sinh nhật chuẩn bị. Mẹ, tiểu bảo bảo họa họa thật có thể xin khách nhân đến sao? Có thể, ý tứ là, đường quả nhi hiện tại họa thẻ. Đem dùng làm nàng yến hội sinh nhật thiệp mời. Hì hì hì tương đương, được Hoàng Tương Ninh luôn mãi bảo đảm sau. Tiểu Chư Chư họa càng thêm nghiêm túc hăng hái. Trên thẻ có 5 người. Đối ứng chính là lão đường gia ba ba mụ mụ tỷ tỷ cùng ca ca. Cùng với chính giữa khả ái nhất chính mình. Nàng cho mình vẽ một đôi cánh. Là mô phỏng cánh bướm họa. Lại cho tiểu xương trên cổ tay trái vẽ một chuỗi hạt châu nhỏ. Là mô phỏng bản thân nàng đeo niệm châu họa. Trên tay nàng đeo niệm châu là tiểu xương đưa. Có thể phù hộ nàng bình an. Hiện ở trên thẻ bài tiểu xương đeo niệm châu là nàng họa. Có thể phù hộ tiểu xương kiểm tra có thành tích tốt. Vẽ vẽ, đường quả nhi lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Mẹ, ta không muốn thuộc khò khò khò. Ta có thể hay không cải a? Ta càng yêu thích thỏ trắng nhỏ cùng rùa nhỏ. Nhìn tiểu hài tử này oán niệm sâu bao nhiêu. Từ lần trước tiểu bồ đào bọn họ đến lão đường ra vấn an nàng. Nàng biết được chính mình cầm tinh là lợn nhỏ. Sau một luôn nhớ mãi không quên. Thời khắc muốn cải cầm tinh. Thực sự cải không được. Liền đem cầm tinh thủ tiêu rơi. Mọi người cũng không muốn lý vật này rồi. Đứa ngốc, cầm tinh ở đâu là có thể thay đổi. Lợn nhỏ nhiều đáng yêu nha. Manh manh đặc biệt giống ngươi. Cũng may lời này là Hoàng Tương Ninh nói. Nếu là đường xương dám nói thế với. Tuyệt đối thiếu không được một hồi náo loạn. Đường quả nhi. Có phải là còn thịt thịt. Ây. Chấm ngoặc kép. Hoàng Tương Ninh không nghĩ tới đường quả nhi như thế tự giác. Kỳ thực nàng muốn nói thịt thịt tới. Nhịn một chút. Sợ đả kích tiểu hài tử. Không nói. Đường quả nhi. Hừ. đều là Tiểu Sương nói. Tiểu Sương khẳng định thường thường ở sau lưng nói ta nói xấu. Nói ta thịt thịt có đúng hay không? Hừ, lập tức nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Mẹ, Tiểu Sương cũng là tháng 12 sinh. Làm sao ngươi cho hắn thỏ con? Lại cho Đường Quả Nhi lợn nhỏ đây. Bất công, Đường Sương là cuối tháng 12 sinh nhật. Hoàng Tương Ninh cho nàng giải thích. Cầm tinh không phải đè tháng, là theo năm phần xếp. Ngươi còn nhớ không nhớ rõ mụ mụ dạy ngươi 12 con giáp? Có thể hay không lưng đi ra nhỉ? Đường Quả Nhi mắt to quay tít. Ở ước định đến cùng có thể hay không? Để tránh khỏi nói rồi mạnh miệng lập tức bị vạch trần. Cuối cùng cảm thấy không thành vấn đề. Lớn tiếng mà nói. Ta có thể. Hoàng Tương Ninh nói. Vậy ngươi có thể hay không hiện tại lưng đi ra cho mụ mụ nghe? Đường Quả Nhi há mồm liền đến. Tiểu hài tử này ghê gớm, càng ngày càng lợi hại rồi. Chuột con, xếp số 1, đỉnh không lớn thật thần khí. Châu già thứ 2, hổ thứ 3, thỏ thứ 4 chạy hoan, long thứ 5, rắn thứ 6, ngựa là lão thất không lạc hậu, dê thứ 8, hầu thứ 9, 10 là gà trống theo đi, cẩu là 11 gâu gâu gọi, lợn nhỏ tới sau cùng đưa tin. Hì hì tương đương mụ mụ. Ta lợi hại không? Hoàng Tương Ninh khích lệ nàng lợi hại. Thế nhưng thật giống có cái chữ không đúng sao? Xác thực không đúng. Chính là cuối cùng câu kia, lợn nhỏ tới sau cùng đưa tin. Nguyên văn là, lão chư tới sau cùng đưa tin. Đường Quả Nhi đem lão chư đổi thành lợn nhỏ. Ngẫm lại bản thân nàng nho nhỏ. Có thể lý giải, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.